Long huyết chiến thần, chương 395, công đạo tự tại lòng người. Khóc chuyện audio.com, mọi người lập tức xoa xoa ánh mắt, định thần nhìn lại, quả nhiên là Long thần và Mộ Dung Vũ. Lúc này tất cả mọi người đều quan tâm đến cái vấn đề kết quả thôi. Nhưng tình trạng trước mắt, lại làm cho người ta có chút hộc máu, bởi vì lúc này Long thần đang ôm cái em Mộ Dung Vũ. Xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Đáng chết, lại còn dám ôm Mộ Dung sư tỷ nữa chứ. Long thần mau buông nàng ra. Đúng a, thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Long thần, ngươi cũng xứng ôm eo Mộ Dung sư tỷ sao? Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử liền đem kết quả tranh đoạt đế ma kiếm quảng ném lên tận 9 tầng mây. Chỉ chú ý đến vấn đề này thôi. Cho dù là Triệu Thanh Vân hay Tam Đại Ma Lão thấy tình huống này, đầu óc cũng có chút muốn điên loạn lên rồi. Nhất là Tam Đại Ma Lão, bọn họ cũng biết, tranh đoạt đế ma kiếm lần này, giữa Long Thần và Mộ Dung Vũ, tất nhiên sẽ có một người chết đi. Nếu như Mộ Dung Vũ đến cuối cùng cũng không có giết chết Long Thần mà nói chính nàng cũng sẽ chết bởi phệ tâm của Huyền Âm Trung. Nhưng mà lại làm sao hai người vẫn còn sống tốt? Tam Đại Ma Lão ngây dại. Lúc này, Long Thần đang thấy mọi người nghị luận chuyện hắn ôm Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lúc này mới có thể đủ miễn cưỡng đứng vững vàng. Lúc đó Long Thần mới buông nàng ra, để cho bản thân nàng đứng vững. Nếu như đổi lại lúc bình thường, Long Thần sẽ chiếm tiện nghi thêm mấy cái nữa mới thôi. Chẳng qua là sau khi cùng Linh Hy vượt qua sóng gió như vậy. Trong lòng chỉ có Linh Hy, khi Linh Hy không làm sao cả, vẫn là muốn rụt rè một chút. Hơn nữa, khi Long Thần nhìn thấy Tam Đại Ma Lão, sát ý trong lòng, lần nữa được kéo lên. Hắn che chắn ở trước mặt Mộ Dung Vũ, hai mắt nhìn chằm chằm Tam Đại Ma Lão. Trong ánh mắt, đã toát ra quang mang màu đỏ máu. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy, một tay khác của Long Thần. Từ từ rút ra từ sau lưng hắn, trong tay cầm nắm một thanh thần kiếm ma khí ngập trời. Chính là Chấn Cung Chi Bảo Thiên Ma Cung, thiên giai thần binh đế ma kiếm. Đế ma kiếm, đã bị Long Thần chiếm được. Khi nhìn thấy ở tay Long Thần, mọi người nơi nào còn không biết. Bất quá đối với bọn họ mà nói, đây quả thực có chút khó có thể tin. Tại bọn hắn xem ra, Mộ Dung Vũ đã là cường giả cùng cấp với Tam Đại Ma Lão. Long Thần trong tin đồn giết chết Dương Đan Phong, nhưng mà cũng không có lợi hại đến cấp độ có thể đánh bại Tam Đại Ma Lão. Trong lúc nhất thời, mọi người vội vàng thèm thuồng nhìn đế ma kiếm ở trong tay Long Thần. Vội vàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, ngay đó nghị luận xôn xao. Ta không có nhìn lầm đấy chứ. Long Thần thật sự đã chiếm được đế ma kiếm, ngươi nếu như nhìn lầm mà nói có thể chúng ta cũng nhìn lầm sao hả? Nhưng mà, đế ma kiếm đúng là bị hắn nắm ở trong tay, hơn nữa hai mắt Mộ Dung sư thì có chút mệt mỏi. Sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên là bị thương, đây là xúc sinh trời chém, lại dám yêu Mộ Dung sư tỷ, nhìn, ngươi có thể làm cái gì? Người ta lại là siêu cấp cường giả trẻ tuổi của Thiên Ma Cung chúng ta đó. Nghe thanh âm cảm khái của mọi người, Tam Đại Ma Lão trong lòng vô cùng không thoải mái. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, vội vàng đều là một thân ánh mắt không thể tin. Bọn họ trực tiếp lấy ra băng phách nguyên linh, giao cho Mộ Dung Vũ. Thậm chí hết thảy đều là vì đế ma kiếm, cũng đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho Mộ Dung Vũ. Làm cho Mộ Dung Vũ phải nhận được đế ma kiếm, mà bây trừ Mộ Dung Vũ không có nhận được đế ma kiếm. Nhưng lại vừa không có chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng nhẽ, hết thảy đều là Long Thần giở trò quỷ. Đại ca, tại sao có thể như vậy? Tam Ma Lão ánh mắt đỏ máu, hô hấp dần dần trầm trọng, thật sự là hắn nghĩ mãi cũng không rõ. Tại sao lại có kết quả một cách không ngờ như thế? Đại Ma Lão không có nói chuyện, bởi vì hắn cảm giác được, ánh mắt Long Thần nhìn bọn họ lúc này, thế nhưng bao hàm sát ý, khi mà Đại Ma Lão cảm giác được. Long Thần bỗng nhiên giơ đế ma kiếm lên, thẳng tắp chỉ vào Tam Đại Ma Lão, trong mắt thần sắc dần dần lạnh lùng và khiêu khích. Ba vị, các ngươi làm chuyện xấu. Có cần Long Thần ta nói cho tất cả mọi người ở nơi này biết hay không? Long Thần thanh âm lạnh lùng, quanh quẩn ở chỗ này. Mọi người còn đang nghị luận sôi nổi. Nhưng nhìn thấy Long Thần như thế chỉ kiếm đến Tam Đại Ma Lão. Bọn họ triệt để sợ đến ngây dại, vội vàng khẩn trương nhìn, mà Triệu Thanh Vân vẻ mặt vốn là còn đang tươi cười. Lúc này sắc mặt cũng âm trầm xuống, Triệu Thanh Vân không thể nghi ngờ càng thêm tin tưởng Long Thần. Thấy Long Thần bỗng nhiên như vậy, nói vậy nhất định là hắn có lý do của mình, cho nên, Triệu Thanh Vân lựa chọn không nói lời nào, mà là an tĩnh nhìn, tiểu tử, đây là ngươi có ý gì? Ở cái loại trường hợp này, Long Thần thế nhưng không để ý đến Tôn Ti, trực tiếp sử dụng kiếm chỉ thẳng vào hắn. Điều này làm cho Tam Ma Lão cảm giác mình đã nhận lấy vũ nhục cực lớn. Hắn hô lên một tiếng đứng bật dậy, ánh mắt âm trầm nhìn Long Thần, nói, tiểu tử, để đế ma kiếm trong tay ngươi xuống. Đừng tưởng rằng lúc này ngươi cầm đế ma kiếm sẽ là của ngươi. Hơn nữa ngươi còn dám thị uy với ba người chúng ta. Ngươi có biết ngươi có thân phận gì không? Tam Ma Lão, đây là vật gì? Ta xem ngay cả cầm thú cũng không bằng. Long Thần không có ý tứ thối lui chút nào. Có chút châm chọc cười nói. Ngươi nói cái gì? Tam Ma Lão vuốt vuốt chòm râu ra vẻ già cả. Hắn lúc này đột nhiên quay đầu lại. Nhìn Triệu Thanh Vân lạnh giọng nói. Cung chủ, Long Thần con mắt không có tôn trưởng, vũ nhục ba người chúng ta, hôm nay ngươi phải cho Tam Đại Ma Lão chúng ta một cái công đạo. Ba người chúng ta mấy chục năm nay như một ngày, xử lý trông coi sự vụ Thiên Ma Cung, hôm nay lại bị một tên tiểu bối khi nhục, nếu không nghiêm trị mà nói một khi truyền đi sẽ làm cho các đệ tử thất vọng cùng đau lòng. Để cho người ngoài nhạo báng, Triệu Thanh Vân còn chưa có nói chuyện. Long Thần lúc này bỗng nhiên hướng Tam Đại Ma Lão phóng tới. Trong miệng quát lên, lão cẩu, không cần gây áp lực cho sư tôn ta, ngươi có thể trực tiếp tiếp chiêu cùng ta hay không? Long Thần bỗng nhiên đại phóng như vậy, là ra ngoài dự liệu của mọi người. Ai cũng không nghĩ tới chính là, vào lúc này Long Thần lại dám động thủ với Tam Đại Ma Lão thân phận gần bằng cung chủ Thiên Ma Cung. Đế ma kiếm kia tuyệt đối là một thanh binh khí kinh khủng. Long Thần chỉ mới huy động thôi. Tam Ma Lão trong lòng liền căng thẳng. Hắn vội vàng quay đầu lại. Một thân nổi giận, Long Thần đây là động thủ trước. Cho dù là Tam Đại Ma Lão động thủ đả thương Long Thần. Thì Triệu Thanh Vân cũng sẽ không làm gì được. Nghĩ tới đây một chút. Tam Ma Lão không nói hai lời. Liền hướng Long Thần phóng tới. Chân khí toàn thân ngưng kết lên trên quyền phải, Tam Ma Lão đột nhiên bạo khởi, chợt quát lên một tiếng, một quyền trong tay đẩy ra, nhất thời cả đại địa bởi vì loại công kích này mà rung động. Thiên ma động địa quyền pháp, không khí nổ tung, một cái quyền ấn màu đen đột nhiên xuất ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Long Thần, công kích hung mãnh là vậy, tại trong mắt mọi người. Rất dễ dàng xé Long Thần thành hai mảnh, chút tài mọn, Long Thần cười lạnh một tiếng, đế ma kiếm trong tay đột nhiên hướng phía trước bổ ra. Nhất thời một đạo kiếm khí màu đen như mực điên cuồng phóng đi. Trong nháy mắt liền xông vào trong công kích của Tam Ma Lão. Kiếm khí kinh khủng là thế, không thể kém hơn kiếm khí đế hoàng kiếm lâm tử thần. Một đạo kiếm khí màu đen này. Trong nháy mắt chém công kích Tam Ma Lão thành hai nửa. Hơn nữa còn hướng Tam Ma Lão tràn tới. Huyền không ma thuẫn, Tam Ma Lão lấy làm kinh hãi. Tại thời khắc khẩn yếu quan đầu, song quyền biến thành trường. Điên cuồng xoay chuyển ở trước mặt, cuối cùng ngưng kết thành một tấm chắn màu sắc đen nhánh. Miễn cưỡng chặn lại kiếm khí đế ma kiếm Long Thần, thế nhưng công kích lớn như vậy. Trực tiếp đem Tam Ma Lão đẩy lui mấy bước, hoa, vào lúc này, mọi người quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình. Phát ra từng tiếng than thở, nghe được thanh âm như vậy, Tam Ma Lão quả thực như muốn tức điên lên rồi. Thế nhưng, hắn vẫn còn đánh giá thấp Long Thần, Tại sao khi đạo kiếm khí đế ma kiếm thứ nhất mất đi hiệu lực? Long thần xông người về phía trước. Một đạo kiếm khí đế ma kiếm khác như phong cuồng bổ ra. Tại trong ánh mắt ngây dại của mọi người, kiếm khí đế ma kiếm đánh nát tấm chắn Tam Ma Lão. Trực tiếp đem hắn chấn ra ngoài. Phốc, lực đạo cực lớn đánh vào. Để cho Tam Ma Lão tại giữa không trung phun ra một ngụm tiên huyết. Sau đó cả người giống như trái banh ra lăn lóc ở trên mặt đất. Một bộ dạng vô cùng chật vật, để cho trong đầu mọi người trong nhất thời trở nên trống rỗng. Không một ai cũng không tin sự thật lúc nãy mà mình nhìn thấy. Tại trong mắt bọn họ Tam Ma Lão là cao cao tại thượng. Lại bị Long Thần tí tiện dùng hai kiếm đập cho bị thương. Quả thực là không có bất kỳ lực hoàn thủ nào cả. Tại sao có thể như vậy? Trời ạ, là ta đang hoa mắt sao? Tam Ma Lão thiên hà cảnh cửu trọng, thế nhưng ở dưới kiếm của hắn, không chịu nổi một kích. Trong lòng mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn, mà mới vừa rồi để cho bọn họ khiếp sợ chính là. Long thần thế nhưng không nói hai lời liền vọt tới, một cước giẫm lên trên mặt Tam Ma Lão, đế ma kiếm trong nháy mắt đặt tại trên cổ họng của hắn. Mắt thấy sẽ phải đem đầu của Tam Ma Lão hái xuống. Thần nhi, dừng tay, ngay vào lúc này, Triệu Thanh Vân thanh âm nhàn nhạt, vang lên bên tai Long Thần. Long Thần đúng lúc này dừng tay lại, hắn thật ra cũng biết bây giờ không phải là thời cơ tốt giết chết Tam Đại Ma Lão. Lúc nãy chỉ là hù dọa hắn một chút mà thôi, hung hăng phun ra một ngụm ác khí trong lòng mà thôi. Quả nhiên, Tam Ma Lão mắt thấy mình sẽ chết. Bị làm cho sợ đến nổi thiếu chút nữa không khống chế nổi. Trong lòng hắn đã sớm hối hận ngàn vạn lần rồi. Nhưng cụ thể là đang hối hận gì? Thật ra trong lòng hắn cũng không rõ ràng lắm. Mà đúng lúc này, Đại Ma Lão và Nhị Ma Lão đã đến ở trước mặt Long Thần. Nếu như Long Thần động thủ, công kích của bọn hắn cũng sẽ không chút do dự rơi vào bên trong người Long Thần. Triệu Thanh Vân sau khi ngăn cản Long Thần, rốt cuộc cũng để cho hai vị ma lão thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng lúc này, Tam Ma Lão vẫn còn bị Long Thần giẫm ở dưới chân. Mọi người thấy được toàn bộ tình cảnh như vậy, vội vàng hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt đã ở hoàn toàn dại ra, mặc cho trí tưởng tượng của bọn hắn có khá hơn nữa. Chỉ sợ cũng không bao giờ nghĩ đến, Tam Ma Lão sẽ có một ngày như vậy. Lúc này, Long Thần đạp lên mặt Tam Ma Lão, và cùng giằng co với Đại Ma Lão và Nhị Ma Lão. Mà Triệu Thanh Vân đứng ở bên cạnh Long Thần. Long Thần biết, Triệu Thanh Vân là người. Cho dù Long Thần làm ra chuyện gì, cũng sẽ bảo vệ hắn. Đối với Tam Đại Ma Lão, sát ý Long Thần rất lớn. Chẳng qua ở nơi này không thích hợp giết chết bọn hắn. Hơn nữa, lời nói của Tam Đại Ma Lão cũng không sai. Tam Đại Ma Lão luôn luôn là cây trụ Thiên Ma Cung. Nếu như Long Thần giết chết bọn họ, lại là tăng thêm gánh nặng cho Triệu Thanh Vân. Tại trong mọi người vây xem, thế nhưng Long Thần đang giằng co với Tam Đại Ma Lão. Nhưng mà dưới chân hắn, lại là đang giẫm lên Tam Ma Lão, khi làm ra cử động khiến cho người ta khiếp sợ như thế. Nhưng Long Thần không có bất kỳ khiếp đảm nào. Hắn lúc này ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hai Đại Ma Lão, hoàn toàn không có ý tứ lùi bước, mà dưới chân hắn, Tam Ma Lão đang chật vật ra sức tránh thoát, nhưng đoán chừng bởi vì Long Thần quá nặng, mặt của hắn đã bị mài mòn rách ra, cũng không dãy dụa thoát khỏi chân Long Thần. Thần nhi, trước buông chân ra trước đi cái đã. Lúc này, Triệu Thanh Vân nổi lên hành động đảm đương, Long Thần ai ai cũng không cho chút mặt mũi, nhưng mà mặt mũi Triệu Thanh Vân, hắn vẫn là phải cho, nên hắn lúc này mới buông cái chân ra. Triệu Thanh Vân trong lòng âm thầm thoải mái, trên mặt giả vờ bộ dạng có chút tiếc hận, giúp đỡ Tam Ma Lão đứng lên. Tam Ma Lão lúc này đã bị thương, chỉ là hắn nhận lấy sỉ nhục lớn như thế, làm sao có thể cam tâm. Ngay khi hắn vừa mới bò dậy, đang muốn gầm giống giết tới Long Thần, kết quả lúc này Triệu Thanh Vân đi tới đỡ hắn, người bên ngoài xem ra dịu dắt, trên thực tế lại hạn chế hành động của Tam Ma Lão. Trực tiếp đem Tam Ma Lão đẩy về phía hai đại ma lão khác. Buông ra, Tam Ma Lão bị đại ma lão chộp được, ánh mắt hắn lúc này đều là màu đỏ máu, trên mặt và trên người toàn là bùn đất, ánh mắt nhìn Long Thần, hận không được đem hắn ăn tươi nuốt sống. Ngươi tỉnh táo lại một chút cho ta, đừng có làm mất mặt ta nữa. Đại ma lão mặc dù thoạt nhìn có vẻ già nua, nhưng mà khí lực thì là một chút cũng không nhỏ. Thanh âm lạnh lùng của hắn vang lên tại bên tai Tam Ma Lão. Tam Ma Lão đầu óc chuyển động, hắn có hai đại ma lão hạn chế, hắn cho dù có phẫn nộ lớn hơn nữa, lúc này không khỏi không kiềm chế. Lúc này, đại ma lão ánh mắt nhìn về phía Triệu Thanh Vân, hắn cần Triệu Thanh Vân cho ra một lời giải thích. Long Thần, ngươi nói cho chúng ta một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu như giải thích không thông, cho dù ngươi là đệ tử thân truyền của ta, cũng không tránh khỏi trách phạt. Triệu Thanh Vân trong thanh âm có chút rét lạnh, nói, Long Thần biết, Triệu Thanh Vân đây là vì cho đại ma lão và những người có thân phận tại Thiên Ma Cung một cái công đạo. Triệu Thanh Vân đối với hắn, lại là tuyệt đối không có bất kỳ ác ý nào. Có Triệu Thanh Vân hỏi đến, Long Thần có thể thuận lý thành chương. Đem chuyện của Mộ Dung Vũ nhất nhất nói ra, Long Thần hướng về phía Tam Đại Ma Lão lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó tại trong ánh mắt mọi người, hắn đi tới trước người Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ đang cúi đầu, nàng lúc này trong lòng đang rất là bối rối, cái gì cũng không dám nói, cách trương.